Đỉnh cấp rể quý, chương 638, góc chuyện audio.com, chương 638, cuộc tề tụ của người đứng đầu như thấy được sự nghi hoặc của Cảnh Vân Lâm. Mục Dương cười giải thích, chú Cảnh, theo những tài liệu mà chúng tôi nắm được, tên Trần Giật Thần đó là tên vô cùng bao che người mình. Không muốn người bên cạnh chịu chút uất ức nào. Nếu hắn ta biết vợ mình bị ép buộc làm người hầu, vậy chắc chắn sẽ tìm chúng ta tính sổ. Đến lúc đó, cậu chủ càng dễ ra tay giết hắn hơn. Kế hoạch này cũng không tệ. Nghe những lời Mục Dương nói, Cảnh Vân Lâm hai mắt phát sáng, không nhịn được khen một câu. Đối với loại thiên tài như Trần Giật Thần mà nói, không có gì nhục nhã bằng vợ mình bị đem đi làm người hầu cho tên võ đồng. So kế hoạch này mà nói, tôi càng hy vọng cái tên có danh không có thực đó đồng ý khiêu chiến hơn. Như vậy, tôi mới có thể dùng thủ đoạn mạnh nhất giết chết hắn. Sau đó để người phụ nữ của hắn quỳ dưới chân Mục Dương, cầu xin được làm người hầu cho Mục Dương. Cảnh Đằng nói với gương mặt độc địa. Theo anh ta thấy, vợ Trần Giật Thần làm người hầu cho Mục Dương cũng là trèo cao rồi. Thế là tốt nhất, cuộc chiến sinh tử, sống chết có số, có thể tránh được phiền phức. Cảnh Vân Lâm gật đầu. Mặc dù Trần Giật Thần bị nhà họ Trần gạch tên, nhưng anh dù sao cũng có quan hệ sâu rộng trong xã hội. Có thể huy động tài nguyên và nguồn lực khác nhau. Nếu dùng thủ đoạn đê tiện để giết thì khó tránh gây ra phiền phức cho nhà họ Cảnh. Còn nếu tỷ võ bị giết, cũng chẳng ai nói gì được. Cùng lúc đó, Sở Thanh Từ và Chu Vũ Sinh cũng đã đến hàng hồ. Cô chủ, tôi nói này, hay là chúng ta về đi? Trần Giật Thần đến giờ vẫn chưa ra mặt trả lời. Tôi cảm thấy anh ta rất có khả năng là muốn tránh trận đấu này rồi. Nhìn Sở Thanh Từ với gương mặt kiên định, Chu Vũ Sinh không kiềm được cười gượng nói. Ông Chu, tôi đã gọi điện cho người bên cạnh anh ấy rồi. Anh ấy hiện đang bế quan. Nếu như đến hạn rồi mà anh ấy vẫn chưa xuất quan thì sẽ có người đến nói với anh ấy việc thư thách đấu. Tôi cảm thấy anh ấy đến lúc đó nhất định sẽ đồng ý đối với lời khuyên của Chu Vũ Sinh. Sở Thanh Từ không chút dao động. Cô từng đến Yến Kinh một chuyến rồi. Hoàn toàn không gặp được Trần Giật Thần. Cho nên lần này cô trực tiếp đến hàng hồ. Với hiểu biết của cô với Trần Giật Thần, cô cảm thấy Trần Giật Thần tất nhiên sẽ không làm ra việc như tránh trận đấu đâu. Nhưng mà cô chủ, tôi nhớ ngày kia cô phải đi bàn chuyện làm ăn rất quan trọng. Lỡ như Trần Giật Thần không ứng chiến, không phải coi như đi không công một chuyến sao? Hơn nữa còn ảnh hưởng đến công việc. Chu Vũ Sinh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Nhưng Sở Thanh Từ lại lắc đầu. Ông Chu, một mối làm ăn thôi mà. Làm hay không cũng được. Đối với tôi mà nói, chuyện của anh Thần mới là quan trọng. Được thôi, Chu Vũ Sinh thở dài. Nếu vậy tôi sẽ ở lại hàng hồ với cô. Vừa hay tôi cũng muốn gặp anh ta. Xem anh ta rốt cuộc có tài cán gì. Có thể khiến cả giới võ thuật nước Hát tôn sùng. Còn có thể khiến cô không tiếc từ bỏ chuyện làm ăn. Nhà khách Tây Hồ tọa lạc ở phía tây của Tây Hồ. Ba mặt giáp hồ, một mặt tựa núi. Diện tích sân vườn là 360.000 m². Vì môi trường tuyệt đẹp, kiến trúc tinh xảo, trang hoàng trang nhã mà được xứng danh là khu vườn số 1 tại Tây Hồ. Vì địa điểm trận đấu của Trần Giật Thần và Cảnh Đằng là ở Tây Hồ, nên cả nhà khách Tây Hồ lúc này đã chật kín chỗ. Ngoại trừ một số lão làng trong giới võ thuật ra, còn có những người đứng đầu từ khắp nơi đổ về. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Phong cảnh ở hàng hồ này thật không phải nói khoác. Nam Côn mặc dù bốn mùa như xuân, nhưng so với hàng hồ, đặc biệt là bốn phía Tây Hồ mà nói, lại thiếu một chút hương vị. Mặt trời lên cao, một người đàn ông trung niên mặt mũi trắng trẻo vừa hay kết thúc tập luyện buổi sáng, đang cùng quân sư vừa tản bộ, vừa khen ngợi hoa sen của nhà khách Tây Hồ. Người trung niên da trắng kia tên là Giả Vạn Hào, là hoàng đế thế giới ngầm lẫy lừng ở Tây Nam nước Hát, được tặng cho danh hiệu là Tây Nam Vương. Ông ta cũng là một trong những người lão làng đến Hàng Hồ lần này. Giả ra, Hàng Hồ này từ xưa đã là nơi được yêu thích bởi văn nhân thi sĩ. Cũng là nơi du lịch của tể tướng, vua chúa, đương nhiên là có cái đặc biệt của nó. Sau khi Giả Vạn Hào nói xong câu đó, thì quân sư Lý Từ mỉm cười ngay lập tức phụ họa theo. Vù, Lý Từ vừa nói xong, không đợi Giả Vạn Hào nói thêm gì thì điện thoại trong túi ông ta đã rung lên. Giả Vạn Hào lấy điện thoại ra nhìn một cái, phát hiện ra là cha đỡ đầu của thế giới ngầm Nam Càng, Lư Chính Phong. Chào ông Lư. Nghe điện thoại Lư Chính Phong, Giả Vạn Hào biết rõ ý định của đối phương, nhưng không chủ động nhắc đến, mà cười khà khà chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Giả lão đại. Đầu bên kia, Lư Chính Phong cũng khách sáo đáp lại một tiếng, sau đó mới chuyển chủ đề. Hỏi, Giả lão đại, nghe nói ông đến Hàng Hồ rồi. Tin tức của ông Lư đây thật nhanh nhạy. Tôi vừa mới đến là ông đã biết ngay. Không phải ông cho người theo dõi tôi chứ? Giả Vạn Hào vừa cười vừa đùa. Những người như họ đây đều rất quan tâm đến hành tung của đối phương. Lư Chính Phong biết ông ta đến Hàng Hồ cũng không có gì kỳ lạ hết. Ha ha, chỉ sợ tôi có muốn cũng không dám. Lư Chính Phong cười ha hả, sau đó không vòng vo nữa, bắt đầu vào chủ đề chính. Giả lão đại, theo tôi biết, tên Trần Giật Thần kia đến bây giờ cũng chưa trả lời lời thách đấu của truyền nhân nhà họ Cành. Ông vội vàng đến Hàng Hồ sớm như thế, là biết tin nội bộ gì đúng không? Có tiện tiết lộ cho tôi chút không? Ông Lư đánh giá cao tôi quá. Tôi làm gì có tin nội bộ chứ? Giả Vạn Hào giờ khóc giờ cười. Nếu Giả lão đại không có tin tức nội bộ gì thì sao lại đến Hàng Hồ sớm vậy? Lư Chính Phong có chút khó hiểu. Tôi không có tin tức nội bộ, cũng không biết Trần Giật Thần tại sao cứ chậm trễ trả lời Cảnh Đăng. Sở dĩ tôi đến đây, chỉ là đơn thuần cảm thấy anh ta có thể sẽ chấp nhận đấu mà thôi. Giả Vạn Hào đưa ra đáp án mà Lư Chính Phong muốn, sau đó lại cười đùa. Hơn nữa, tôi cảm thấy phong cảnh ở Hàng Hồ rất dễ chịu, nhiều người đẹp, muốn đến thử xem có thể gặp được không ấy mà. Ha ha, Giả lão đại thật có nhã hứng. Lư Chính Phong cười cười, rồi hỏi, nếu như đã thế, vậy tôi cũng thử nhã hứng giống Giả lão đại. Hôm nay đi qua, phải rồi, Giả lão đại đang ở đâu? Nhà khách Tây Hồ. Giả Vạn Hào thong thả nói, trong lòng hơi thổn thức, vốn dĩ một Trần Giật Thần sẽ không thu hút được sự chú ý của nhiều lão làng giới xã hội đen đến thế. Nhưng lần Trần Giật Thần đi nước N, tiêu diệt tổ chức ngầm lớn thứ hai nước N, nhẫn hồn thì tất cả đều thay đổi. Trần Giật Thần tiêu diệt tổ chức ngầm lớn thứ hai nước N, nhẫn hồn. Vậy thì hắn cũng có thể tiêu diệt không ít tổ chức ngầm của nước Hát. Đây mới là nguyên nhân mà các lão làng trong giới ngầm sốt sắng mau chóng đến đây. Theo lời họ nói, đây là cơ hội tốt để làm quen Trần Giật Thần. Cho dù kết quả trận đấu của Trần Giật Thần với Cảnh Đăng thế nào, bọn họ cũng nhất định phải làm quen với vị sát thần mới này, tránh cho sau này thuộc hạ có lỡ chọc nhầm vào Trần Giật Thần. Cách chương.